Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Chân Long Bất Tử Dược, ầm, mây đen ngập đầu, lôi đình lấp lóe, tự trong hư vô sinh ra, không có dấu hiệu nào xuất hiện, đây là tiên dược kiếp, hết thảy chế thuốc, nếu là kinh thế bảo dược, tất nhiên sẽ đưa tới trời cao thử thách, xem như là một loại kiếp nạn, đi qua bảo dược tự thành. Hiện tại Lâm Dật lấy chân long bát chân gia nhập đông đảo thánh dược. Thậm chí dung hợp hai giọt tiên huyết, trực tiếp rèn luyện một đỉnh vô thượng tiên dược. Mà tiên dược rèn luyện, càng là cần kinh nghiệm kiếp nạn. Trước mắt tiên dược kiếp giáng lâm, nhất định phải vượt qua mới có thể hoàn thành tiên dược rèn luyện. Thành tựu một đỉnh kinh thế tiên dược, chấn động thế nhân, tiên dược kiếp, dĩ nhiên là tiên dược kiếp rất nhiều cường giả chấn động. Nói là một chuyện, có thể thấy sự thực lại là một chuyện, hiện trường vô số sinh linh sôi trào, chân chính thấy được một lần tiên dược xuất thế, vậy cũng là vô thượng vinh quang, thậm chí không có cơ hội này. Hiện tại, hư không trên vô số lôi đình lấp lóe, như rồng rít gào, cuồn cuộn mà đến, có thể nói là kinh thế hãi tục, bao nhiêu năm, tiên hà 3000 giới bên trong, từng có mấy lần tiên dược xuất thế trải qua. Tiên dược à, ta xưa nay chưa từng thấy cái gọi là tiên dược, càng không có nghĩ tới tiên dược cần kinh nghiệm kiếp nạn có thế hệ trước sinh linh tỏ rõ vẻ kích. Động đỏ chót, bọn họ cả đời đều chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Cho dù rõ ràng những thứ đồ này là người khác, sẽ không có bọn họ chuyện gì, nhưng ở như vậy khoảng cách gần cảm thụ tiên dược xuất thế. Này vẫn là tương đối kích động, rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt. Vốn là còn không ít hoài nghi, nhưng hiện tại tiên dược kiếp một giáng lâm, lập tức không có ngờ vực, này một đỉnh bảo dược chính là tiên dược xuất thế, phải đến, có sinh linh mạnh mẽ âm thầm quyết định, không tiếc đánh đổi đều muốn chiếm được, tiên dược giá trị, không cách nào đánh giá, đó là trong truyền thuyết mới có, không phải ai cũng có thể luyện chế, thậm chí cần rất nhiều cơ duyên mới có thể xuất hiện. Quả thực chính là bảo vật vô giá, đừng nói mọi người kích động, chính là đang ở Cửu Long đỉnh một bên mấy đại cường giả đều kích động. Không nghĩ tới hôm nay có hạnh thấy được như vậy một cái tình cảnh. Thậm chí có thể bảo vệ tiên dược xuất thế, hơn nữa còn có bọn họ một phần. Này thần bí ông lão vẻ mặt hơi kích động, nhìn sôi trào đại đỉnh, bảo khí trùng thiên, đưa tới vô cùng lôi kiếp, hắn rõ ràng. Hôm nay hơn nửa phải có càng to lớn hơn kiếp nạn. Vậy thì là bị hấp dẫn mà đến các tộc cường giả. Những này người mới thật sự là kiếp nạn. Không qua được đừng nói được tiên dược. Hôm nay rất khả năng đều có ngã xuống nguy hiểm mơ siêu, đạo huynh. Người ta hôm nay nói cái gì đều bảo vệ đỉnh kia tiên dược này khôi ngô trung niên nghiêm túc nói. Ông lão nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại lắc đầu nói rằng. Thuốc này cũng không phải trọng yếu nhất, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, là bảo vệ vị tiểu huynh đệ này. Hắn mới là chính chủ, không sai. Ta Long tộc đến đây hộ đạo. Một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến, hư không đều hơi rung chuyển, lôi kiếp lạnh rung, như là có không ít rung động. Chỉ thấy, hư không nứt ra một đạo to lớn lỗ hồng. Trước tiên đi ra một người, trên người mặc màu vàng long giáp. Đỉnh đầu hai cái vàng rực rỡ long giác, đây là long chủ đến, ở bên cạnh hắn, tùy tùng hai vị mục nát ông lão, đỉnh đầu mỗi người có hai cái cứng cáp long giác, vết rách loang lổ, tràn ngập hơi thở của thời gian, đây là hai vị lão long, là long tộc hai đại tổ long, khá lắm long chủ, dĩ nhiên mời ra hai vị tổ long, đây là muốn hộ đạo vẫn là chiếm lấy tiên dược, nhưng vào lúc này... Xa không truyền đến một câu lãnh đạm lời nói, một bóng người dẫn đầu xuất hiện, toàn thân áo bào đen bao phủ, tay cầm đen thui quyền trượng, đến chính là Vu Thần giáo chủ, tự mình đến, thậm chí bên người tùy tùng hai vị khô già sinh linh. Bao phủ ở hắc khí bên trong, thấy không rõ lắm cái đó hình dáng, nhưng khí tức vô cùng đáng sợ, đây là hai vị thủy tổ, không nghĩ tới kinh động nhân vật như vậy. Thực sự quá kinh người, cảnh tượng này, để đông đảo sinh linh nội tâm sợ hãi không ngớt. Một đỉnh tiên dược càng đưa tới như vậy nhiều cường giả. Long chủ nhìn lướt qua, khẽ cười nói, ngươi Vu Thần giáo thật lớn khí thế, mời tới hai vị lão tổ sinh linh, không sợ tại chỗ mục nát vũ hóa mà đi không? Hừ, Vu Thần giáo chủ hừ lạnh nói, không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là lo lắng ngươi long tộc hai vị tổ long đi. Ta có thể nghe nói hai người tuổi thọ đã sớm khô cạn. Lần này đi ra, hơn nửa không thể quay về, trời ạ. Dĩ nhiên đến rồi tứ tôn thủy tổ cấp lão cổ đồng, có sinh linh âm thầm kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy, long tộc trực tiếp điều động hai vị tổ long, này nhưng là chân chính lão cổ đồng, bình thường không dễ dàng nhúc nhích, bởi vì tuổi thọ đã sớm đến phần cuối, hơi động sẽ đưa tới vũ hóa thành cho khả năng. Nói như vậy, thủy tổ nhân vật đều sẽ tự phong không ra, chờ đợi mục nát, như vậy thời gian sẽ dài dằng dặc một ít, có thể hiện tại đi ra, chứng minh trước mắt tiên dược đối với bọn họ tới nói rất trọng yếu. Thậm chí có thể kéo dài thủy tổ tuổi thọ đều có khả năng. Tiểu hữu cứ việc an tâm, ta long tộc trên dưới quyết định muốn bảo vệ tiểu hữu. Không người dám động ngươi, long chủ tiếng nói leng keng. Thô bạo cực kỳ, trực tiếp đứng Lâm Dật phía sau. Lời kia ý tứ rất rõ ràng. Long tộc nếu không tiếc đánh đổi vì là Lâm Dật hộ đạo. Bảo đảm tiên dược thuận lợi sinh ra, thậm chí không cho người ngoài đến cướp đoạt. Đây là quyết tâm, long chủ tự hồ rơi xuống không nhỏ vốn liếng à. Đa tạ long chủ cùng hai vị tổ long vì là tiểu tử bảo vệ. Tiên dược một thành, nên có ba vị một phần, Lâm Dật trực tiếp hứa hẹn. Không có một chút nào đau lòng, hắn rõ ràng, này tiên dược có được hay không hay là hỏi đề, cho dù thành cũng là dùng để lôi kéo những này người. Nếu nhân gia chịu đến, như vậy liền cho một phần thì lại làm sao, như vậy có thể thu được một điểm đối với mình hữu dụng trợ giúp. Tiểu hữu chú ý, tiên dược kiếp đã thành, an tâm chuẩn bị độ kiếp đi, long chủ đột nhiên nghiêm túc nói. Mọi người nghe nói. Chỉ cảm thấy một luồng khủng bố áp lực bao phủ mà xuống. Trần áp bát phương, vô số sinh linh hô hấp dồn dập, có chút khó có thể chịu đựng áp lực như vậy. Tiên dược kiếp xong rồi, cướp một thành, tiên dược xuất thế lại nhiều một phần cơ hội, chứng minh chỉ cần vượt qua tiên dược kiếp, liền có thể thu được trời cao thừa nhận. Đây chính là một đỉnh tiên dược, ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo kinh lôi bổ xuống. Sắp tới cực hạn, khó có thể thấy rõ. Trong nháy mắt liền bổ vào Lâm Dật đỉnh đầu. Này vốn là bổ vào dược đỉnh bên trên. Có thể Lâm Dật chặn thân mà đi. Tự nhiên đánh cho là bản thân của hắn. Quả nhiên, Lâm Dật gặp lôi kiếp. Thân thể run rẩy, cháy đen một mảnh, suýt nữa không thể chịu đựng. Bất quá, nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy hắn căn bản không có bất kỳ vết thương. Chính là da rẻ có chút cháy đen, một điểm bị thương ngoài da, chỉ chớp mắt liền khôi phục như cũ. Đó là, giờ khắc này, bốn phía đông đảo cường giả tới rồi, vừa thấy hư không trên cuồn cuộn lôi đình, sắc mặt đều thay đổi. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu lôi kiếp, dĩ nhiên sản sinh quỷ dị biến hóa, ầm ầm một tiếng, lôi vân chuyển biến, vô cùng lôi đình đan chéo dung hợp. Hóa thành một cái lại một cái khủng bố lôi long, toàn thân vảy nhấp nháy rực rỡ, tỏa ra uy thế ngập trời. Đây là lôi long, trời ạ, đây là cái gì cướp? Có sinh linh nội tâm run rẩy, cực kỳ sợ hãi, rất nhiều người nhỏ yếu dồn dập rút đi, không dám tới gần nơi này một bên, thực sự không thể chịu đựng đáng sợ áp lực. Lôi kiếp biến hóa, dĩ nhiên hóa ra từng cái khủng bố lôi long. Xoay quanh bay lượn, ngang nhiên gào thét, gào, rồng ngâm kinh thiên, mặc dù là long tộc cường giả sắc mặt đều thay đổi. Hai đại tổ long vẻ mặt phấn khởi lên, phi thường kích động, hai người tự hồ nhận thức này lôi kiếp vì sao biến hóa. Đây là một loại chân chính lệnh bọn họ hưng phấn nguyên nhân. Không ít bá chủ nhận thức, giáo chủ đồng dạng rõ ràng, từng cái bị lôi kiếp biến hóa cho kinh đến. Không thể, dĩ nhiên là chân long cướp, này nghe đồn là chân long bất tử dược kiếp phạt, Lẽ nào, vu thần giáo chủ tỏ rõ vẻ thay đổi sắc mặt, rộng rãi tập trung này một ồn ào đăng tiên dược. Hắn rõ ràng, ở đây hầm dược, tựa hồ chính là từ hóa long chỉ bên trong chộp tới long huyết sinh vật. Đều ẩn hàm chân long huyết, dùng để hầm dược tất nhiên là cùng chân long có quan hệ bảo dược. Lẽ nào, này bên trong đỉnh hầm, là chân long bất tử dược. Hắn rộng rãi kinh hô một tiếng, chớp mắt, hết thảy cường giả thay đổi sắc mặt, tràn đầy chấn động, khó mà tin nổi, lời này truyền ra, lập tức điểm bạo hiện trường. Vô số sinh linh ồ lên một mảnh, người người sắc mặt chấn động, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chân long bất tử dược, hầm đi ra dĩ nhiên là chân long bất tử dược. Đông đảo bá chủ cùng giáo chủ không cách nào bình tĩnh. Chân long cướp vừa ra, nhất thời điểm bạo bát phương, vô số sinh linh khó có thể bình tĩnh. Những cường giả này rõ ràng nhất, cái gì là chân long bất tử dược. Chỉ có lấy chân long huyết mới có thể có cơ hội rèn luyện đi ra. Thậm chí có chân long huyết còn không cách nào làm được. Nhất định phải có cơ duyên to lớn mới có khả năng này. Hiện tại, nơi này liền hầm có một đỉnh chân long bất tử dược. Đây là vô thượng tiên dược. Nghe đồn, chân long bất tử dược có thể so với bất tử vật chất. Đương nhiên còn không sánh được, nhưng cũng có kinh thế hãi tục công hiệu. Chân long bất tử dược, trong truyền thuyết một chén nhỏ liền có thể kéo dài vạn năm tuổi thọ. Lẽ nào thật sự có khả năng này? Hai vị kia tổ long vạn phần kích động, tựa hồ nhìn thấy hy vọng, vốn là mục nát hai người. Cả người uy thế bạo phát, lập tức trấn áp nơi này, không cho bất kỳ bất ngờ phát sinh. Hai đại tổ long trong nháy mắt tỏa ra vô thượng uy thế. Kinh động những kia đờ ra cường giả. Lúc này mới chợt tỉnh ngộ đến, sự tình lớn đâu, long chủ tỏ rõ vẻ nghiêm túc, âm thầm hối hận, nếu sớm biết như vậy, xin mời trong tộc vị kia tối cổ lão tổ xuất hiện. Bây giờ nhìn lại hai vị lão tổ đều có chút chấn giữ không được tình cảnh à tiểu tử này. Cái gì lai lịch, dĩ nhiên có như vậy cơ duyên hầm ra chân long bất tử dược. Xem ra cùng ta long tộc có rất lớn ngọn nguồn. Thậm chí đối với ta long tộc có to lớn kỳ ngộ, long chủ nhìn hư không trên kháng cướp lâm giật. Nội tâm âm thầm suy nghĩ, mấy vị đạo huynh, ngươi ta liên hợp, nhất định phải hộ chủ tiểu hữu. Ai dám đến, giết không tha, long chủ trực tiếp mở miệng, lời nói leng keng, quyết tuyệt cực kỳ, này cả người bá liệt sát khí tràn ngập, kinh sợ đông đảo cường giả. Hiện trường, ngoại trừ long tộc ba vị cường giả ở ngoài. Còn có hai đại cường giả, một tên khôi vĩ trung niên, một vị lôi thôi ông lão, từng người tỏa ra khủng bố sát cơ, kinh sợ tứ phương, ầm ầm, mà giờ khắc này, hư không trên lôi long rít gào mà xuống, ầm ầm đánh vào lâm giật đỉnh đầu, đem đánh chính, thân thể chịu đựng vô cùng lôi điện tập kích, thậm chí xâm nhập bên trong thân thể bừa bãi tàn phá. Tuy rằng những này lôi đình là rất mạnh, nhưng là lâm giật thân thể nhưng vô cùng cường đại, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí vẻn vẹn một cái hô hấp liền khôi phục như cũ. Kế tiếp chính là phản kích thời khắc, cho ta nát tan, lâm giật gầm lên, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng thượng hư không trong lôi vân, vung vẩy một đôi nắm đấm, đánh vào này một cái lại một cái lôi long trên người. Dĩ nhiên chủ động tiến công, nắm đấm oanh đến. Phịch một tiếng, tại chỗ đánh nổ một cái lôi long, này vẫn chưa xong, lâm giật dĩ nhiên há mồm nuốt vào này vỡ nát lôi đình. Như là một vị cổ lão đáng sợ hung vật, ở nuốt chửng lôi kiếp, tiểu tử này lai lịch ra sao, lại dám thôn chân long cướp, có sinh linh mạnh mẽ chấn động, cảnh tượng này, để rất nhiều sinh linh khó mà tin nổi, lâm giật dĩ nhiên nuốt vào chân long cướp, đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Chính là hai đại tổ long đều bị sợ hết hồn, tiểu tử này quá lớn mật, cũng không sợ bị lôi đình chết no. Tiểu hữu, cuối cùng một làn sóng lôi kiếp nhất định phải do tiên dược mình chịu đựng. Đây là thiên địa quy tắc, long chủ rộng rãi thức tỉnh. Lập tức truyền âm nhắc nhở một câu, sợ sệt tiểu tử này trực tiếp thôn sạch sành sanh, mà vốn là lâm giật đang có nuốt lấy toàn bộ lôi vân dự định. có thể vừa nghe lời này lập tức bỏ ý niệm này đi. Trong lòng có chút tiếc hận, bởi vì vừa vặn cảm giác được thân thể tăng cao từng tia một. Nhưng đáng tiếc hiện tại kế hoạch bị nhỡ. Gào, sau một hồi, một điều cuối cùng cực kỳ to lớn lôi long ngang nhiên rít gào. Toàn bộ kiếp vân dựa vào thân rồng, hình thành đáng sợ cướp lực ầm ầm vọt xuống tới. Hướng này cửu long đỉnh bên trong xuyên qua mà đi. Cuối cùng một làn sóng lôi kiếp đến rồi. Hết chương.